Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, đi. Lão đại mang các ngươi đi trang bức. Lại là gian kia mọc đầy huyết bồ đề thạch thất. Từ 5 năm trước đoạn xuất cùng nhiếp nhân vương hoàn thành sau khi đột phá. Cái này gian thạch thất Hỏa Kỳ Lân đã chừng 5 năm chưa từng bước vào qua. Nghênh ngang đi phía trước. Đoạn xuất, nhiếp nhân vương, nhiếp phong ba người theo ở phía sau. Khi nhìn đến Hỏa Kỳ Lân hành tẩu lộ tiến thời điểm, nhiếp nhân vương đã đoán được hài tử nhà mình đạt được như thế nào cơ duyên. Trong lòng tự nhiên tràn đầy vui vẻ. Lai lịch bên trên, đã bí mật truyền âm cho nhiếp phong bàn giao huyết bồ đề chỗ tốt. Đương nhiên, làm vì thiên hạ hội đường chủ, hùng bá dốc lòng dạy nên tam đệ tử. Đối với huyết bồ đề loại này thiên địa kỳ vật, nhiếp phong tự nhiên cũng là có đầy đủ hiểu rõ. Một đường đi theo Hỏa Kỳ Lân đi vào thạch thất, cho dù biết mình đạt được huyết bồ đề cơ duyên, cho dù biết mắt là địa phương nào, nhưng khi thấy cái kia chiếm diện tích cực lớn trong thạch thất tràn đầy huyết bồ đề thời điểm, nhiếp phong trên mặt y nguyên nhịn không được một trận kinh ngạc. Nhìn thấy nhiếp phong biểu hiện trên mặt, Hỏa Kỳ Lân rất hài lòng nhẹ gật đầu, liếc mắt nhìn lướt qua ba người, rất bá khí vung tay lên, không cần tỉnh, muốn làm sao ăn làm sao ăn. Hảo, mặc dù đã trải qua một lần, nhưng lần nữa nghe được câu này, nhiếp nhân vương cùng đoạn xuất y nguyên nhịn không được cảm giác một cỗ hào khí đập vào mặt. Về phần nhiếp phong, lúc này năm gần 16 tuổi thiếu niên, còn không có hậu thế loại kia tâm tính. Đang nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói về sau, đồng dạng nhịn không được trong lòng căng thẳng. Cái loại cảm giác này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thật giống như, một cái mỗi ngày ăn khang nuốt đồ ăn nấu nước cháo không dám thả vượt qua 3 hạt mét. M, có khả năng tưởng tượng đến nhất cuộc sống thoải mái liền là hoàng đế là cầm kim cái quốc loại 10. 6 đời bần nông, đột nhiên gặp được một bàn mãn hán toàn tịch cảm giác. Nhất là, đối mặt một bàn để cho mình thèm nhỏ dãi mãn hán toàn tịch. Cho tới nay bị mình ngộ nhận là cầm kim cái quốc loại địa hoàng đế còn bỏ đi như giày. Đối với mình phất tay tùy tiện ăn, bao ăn no, cái loại cảm giác này, có kinh hỉ. Có cực kỳ hâm mộ, càng có một loại nồng đậm tâm tác làm người chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ. Vừa nghĩ tới mình tân tân khổ khổ luyện công 5 năm, không bằng trước mắt trong thạch thất một bữa. Nhiếp phong không do dự nữa, gật gật đầu, đi tới một mặt tường vách tường trước, đánh giá một chút mình thể chất cùng tình huống. Có mang tính lựa chọn chọn lấy mười mấy cái trứng gà đại tiểu huyết bồ đề theo thứ tự ăn vào. Nhiếp phong khoanh chân luyện hóa huyết bồ đề linh khí. Nhìn thấy nhiếp phong biểu hiện, Hỏa Kỳ Lân khẽ gật đầu. Ánh mắt hữu ý vô ý nhìn lướt qua đoạn xuất cùng nhiếp nhân vương. Ý kia giống là nói. Nhìn xem, các ngươi hai cái cũng không bằng đứa bé. Nghĩ đến hai người mình lúc trước chó giữ đoạt phân bình thường biểu hiện. Nhìn lại nhiếp phong lúc này yêu nhã. Đoạn xuất cùng nhiếp nhân vương không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nhiếp phong khoanh chân luyện hóa linh lực, Hỏa Kỳ Lân liền ngốc tại mọc đầy huyết bồ đề trong thạch thất vừa ăn kem ly một bên chờ lấy. Về phần lãng phí thời gian thần thú Hỏa Kỳ Lân đại gia biểu thị, hắn không bao giờ thiếu chính là thời gian. Về phần bên ngoài chờ lấy cái kia chút võ lâm các thế lực lớn đại biểu, để bọn hắn chờ lâu mấy ngày làm gì? Ai dám tại ngoài sáng bên trên có ý kiến? Tại trong khi chờ đợi, thời gian nhoáng một cái, lại qua 5 ngày, cái này một ngày sáng sớm, nhiếp phong trên thân vững bước lên cao khí tức ngừng lại. Tựa hồ chạm đến cái nào đó bình cảnh, nếu như là tình huống bình thường, chạm đến bình cảnh, đều phải cần một khoảng thời gian mài nước công phu, để cầu xông phá bình cảnh, đột phá trước mắt cảnh giới. Mà nhiếp phong lúc này khác biệt, trong cơ thể có bàng đại huyết bồ đề cung cấp linh lực. Nhiếp phong hoàn toàn không cần loại kia mài nước công phu. Không ngừng tại thể nội vận chuyển lấy cái kia cỗ linh lực. Làm cho một chút xíu dung nhập tự thân tiên thiên chân nguyên bên trong. Tại loại này vận chuyển bên trong, nhiếp phong trong cơ thể tiên thiên chân nguyên một chút xíu trở nên tinh thuần. Dần dần phát sinh một loại nào đó chất biến. Rốt cục, sắp tới giữa trưa, trong cơ thể chân nguyên tích xúc đến một loại lao nhanh như giang hải trình độ. Nhiếp Phong phúc trí tâm linh, khống chế linh lực xông quan, cơ hồ là nước chảy thành sông bình thường. Thiên địa hai cầu bị quán thông. Nhiếp Phong nhờ vào đó bước vào tông sư điên cuồng thổ nạp linh lực thời khắc. Nhất cử đem trong cơ thể huyết bồ đề lưu lại linh lực luyện hóa. Triệt để vững chắc lại cảnh giới tông sư. Trở thành, mắt thấy Nhiếp Phong thành công đột phá. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Nhà mình lại thêm một cái tông sư. Cho dù cùng mình Nguyên Anh kỳ thần thú so sánh không thể đồng niên mà nói. Nhưng dùng để ứng phó bên ngoài đám kia thối khoai lang nát trứng chim. Đã hoàn toàn đầy đủ. Lần này, trái sau hậu phương đều có người thủ hộ. Mình tại tiếp cận phía trước. Mặc dù y nguyên làm không được vạn vô nhất thất. Nhưng phương diện an toàn đã có cực lớn đề cao. Cho nên, đi, lão đại mang các ngươi đi trang bức. Ba cái tiểu đệ mang theo. Hỏa Kỳ Lân hăng hái. Nói một tiếng. Một lần đi đầu hướng về Lăng Vân Quật đi ra ngoài. Trở ra Lăng Vân Quật, mặc dù cảm thấy Hỏa Kỳ Lân quá sợ một điểm, hoàn toàn không cần thiết cẩn thận như vậy, nhưng ba người còn là dựa theo Hỏa Kỳ Lân yêu cầu như vậy phân lập ở tại quanh người ba cái phương. Vì Lăng Vân Quật bên ngoài, các đại môn phái đại biểu sớm đã đợi chờ nhiều ngày. Hỏa Kỳ Lân thủy chung chưa từng xuất hiện, cũng không có truyền ra cái gì tin tức. Bọn hắn lại không ai dám tiến Lăng Vân Quật, chỉ có thể tạm thời trú đóng ở Lăng Vân Quật bên ngoài chờ. Giờ phút này, gặp Hỏa Kỳ Lân mang theo ba người từ Lăng Vân Quật bên trong đi ra. Hơn vạn người trong võ lâm nhao nhao từ trong lều vải đi ra. Có người là vì gặp một lần vị này mới, võ lâm thần thoại. Đương nhiên, nhiều người hơn là sợ cái này hỉ nộ vô thường hung thú Thiêu Lý. Trở ra Lăng Vân Quật. Gặp đi ra bên ngoài đâm một mảnh lều vải. Hỏa Kỳ Lân trong lòng mừng thầm. Lần này ổn. Nếu quả thật có người dám gây sự. Cái này một mảnh lều vải đơn giản liền là hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia tự nhiên sân nhà. Hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia thân phận gì? Hỏa thuộc tính Kỳ Lân thần thú A. Trời sinh liền là đùa lửa người trong nghề. Giờ phút này. Các khoản đó bồng đơn giản chính là vì hắn cung cấp tự nhiên phóng hỏa nguyên. Cố nén trực tiếp điểm bên trên một mồi lửa xúc động. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt tan tác. Một mặt ngạo khí đến gần đám người. Đối mặt đi tới Hỏa Kỳ Lân. Vô luận trong lòng có bao nhiêu MMP. Rất nhiều người trong võ lâm đều nhao nhao cháo. Dù sao, trong giang hồ đạt giả vi tiên. Mặc dù cái này Kỳ Lân là một đầu xúc sinh. Nhưng đến một lần có linh trí. Có thể miệng nói tiếng người. Thứ hai con hàng này quá mạnh, cường để cho người ta tuyệt vọng. Bởi vậy, mặc dù rất nhiều trong lòng người đối Hỏa Kỳ Lân bất mãn, nhưng lại không người nào dám ở trước mặt vuốt nó Kỳ Lân cần. Đi đến trong đám người, tập vạn chúng chú mục, Hỏa Kỳ Lân rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bản thân thú thượng vị, các loại các đại môn phái tự giác đến đây đưa lên hạ lễ. Bản thân thú tâm bên trong rất an ủi. Vì thế, bản thần thú quyết định đại xá thiên hạ, chỗ có đắc tội qua bản thần thú người trong võ lâm. Hôm nay qua đi, đều có thể vô tội phóng thích. Nghe Hỏa Kỳ Lân nói khoác không biết ngưỡng, cứ việc trong lòng không ngừng mắng lấy mẹ. Các đại môn phái đại biểu nhân vật vẫn là không thể không chất đống khuôn mặt tươi cười nhao nhao. Dâng lên nhà mình mang đến, hạ lễ. Nhìn xem dương lớn tiểu dương, hạ lễ. Biết đây đều là có thể từ hệ thống nơi đó đổi lấy đủ tốt chỗ tiền trinh tiền. Hỏa Kỳ Lân cười đến há miệng đều liệt đến cái ót. Nhưng mà, đắm chìm trong vui sướng Hỏa Kỳ Lân nhưng lại không biết là. Tại hắn vội vàng thu, hạ lễ thời điểm. Lăng Vân Quật bên trong. Giam giữ phạm nhân trong thạch thất. Bị phế sạch kinh mạch toàn thân huyệt vị trung niên áo đen. Lúc này đồng dạng đang bận bịu xông quan. Lại đã đến thời kỳ mấu chốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.